Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1232, tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn để tàn hồn của ông ở nhờ trong thân kiếm Đoạn Long, phù, Long Đế thở phào, tàn hồn bay trở về. Nếu không phải muốn giết tôi thì đừng có tự dưng cầm thanh kiếm này ra, thanh kiếm này quá kinh khủng. Nếu tàn hồn của tôi mà đụng phải nó sẽ lập tức tan thành mây khói, tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng. Có thể để ông ta ở nhờ trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Không có vấn đề gì chứ, có thể đoạt xá ngược lại tôi không, tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười. Yên tâm, không có vấn đề này, thu tàn hồn ông ta vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tương đương với việc nắm mạng sống của ông ta trong tay, chỉ cần cậu muốn, hoàn toàn có thể làm ông ta biến mất. Còn người Diệp Bắc Minh lập lòe, nói thẳng ra biện pháp này, lần này đến lượt Long Đế im lặng. Không biết qua bao lâu, ông ta mới nói. Nhóc, cậu quả nhiên đã trói định với tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hầy, cái tháp này quả thực được trời ưu ái, đáng tiếc, nếu năm đó tôi vững vàng hơn chút, có lẽ hiện tại đã sớm đứng trên đỉnh vũ trụ nhờ vào vật này. Một giây sau, tàn hồn Long Đế hít sâu một hơi, như thể đã ra quyết định gì đó. Trước khi tôi quyết định, tôi muốn hỏi một câu, cậu và tháp Càn Khôn Chấn Ngục ký điều ước gì? Điều ước chủ tớ. Diệp Bắc Minh trả lời, tàn hồn Long Đế mỉm cười. Giống tôi năm đó, xem ra cậu cũng khó trốn khỏi sự thật bị tháp nô lệ, ông đang nói gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tôi là chủ, tháp Càn Khôn Chấn Ngục là tớ. Cái gì? Tàn hồn Long Đế ngây người, con ngươi kịch liệt co rút, gào thét như gặp quỷ. Không thể nào, tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhận cậu làm chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng, Long Đế không thể tiếp thu đây là sự thật. Diệp Bắc Minh lười giải thích, cách chương.